Xuyên thành nữ phụ thế thân, chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dẫn chương trình thấy số lượng người xem ngày càng tăng, vội nói mấy lời giới thiệu, rồi nhanh chóng nhường lại sân khấu cho Bạch Y, đồng thời đứng sát vệ tường, nơi mà máy quay không quét được. Trong tay cầm một tập tài liệu, chỉ cần lúc Bạch Y đang bí thì người này sẽ giơ tờ giấy lên, và Bạch Y chỉ cần làm theo chỉ thị. Bạch Y một tay chống cằm, duyên dáng ngồi xuống ghế, trên khóe môi luôn giữ nụ cười ôn hòa, bởi vì người xem quá nhiều, nên bình luận lướt rất nhanh, cô không thể đọc kịp được. Đừng có tặng du thuyền, đừng có tặng xe nhé, cũng không được gửi tặng lễ vật ngoan. Bạch Y nói lời mở đầu đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Đây là một cơ hội rất hiếm, chúng ta cùng nhau tâm sự những chủ đề liên quan tới bộ phim. Một đời Trần Duyên, nhé, giọng nói Bạch Y nghe rất ngọt ngào, vừa ấm áp vừa dịu dàng. Mặc dù đã thông qua mất thiết bị ghi âm nên có bị thay đổi một chút. Nhưng như vậy cũng đủ khiến cho quần chúng đang ngồi xem phải suýt xoa ngưỡng mộ. Giọng nói dịu dàng ôn nhu quá. Ôi chà, bù cho giọng nói của người mẹ già này. Đúng là khác nhau một trời một vực. Con gái cưng, mẹ chắc chắn sẽ đi kiếm tiền để nuôi con. Vợ yêu của em, giọng nói rất dễ nghe, gửi tặng cho em 666. Hàng loạt lời bình luận để bày tỏ tình yêu tràn ngập trên màn hình. Sau đó, Bạch Y thử nhìn sang chỗ mọi người đang đứng. Nhìn thấy Tiểu Triệu đang rất vui vẻ và phấn khích, còn nhân viên đoàn làm phim đang thở phào nhẹ nhõm, trong đôi mắt ánh lên sự vui vẻ. Bạch Y khẽ cười, chuyên chú đọc bình luận, lựa chọn một câu hỏi bất kỳ trên màn hình. Có một ID, tiểu sư muội là món quà quý giá nhất. Hỏi, chị có thể cho em biết mẫu người lý tưởng của chị là người như thế nào? Bạch Y đắn đo suy nghĩ, đây là câu hỏi mà những cô gái độc thân thường xuyên bị hỏi nhiều nhất. Cô cũng không may mắn tránh thoát khỏi câu hỏi này. Ngày trước nếu cô được nhận câu hỏi này, thì cô thường trả lời khá mơ hồ. Thuận theo duyên số, không có yêu cầu cụ thể nào hết. Thấy có cảm tình thì thích thôi, cô không rõ mẫu người yêu lý tưởng ở trong lòng cô là như thế nào. Đây cũng là nguyên nhân chính vì sao cô vẫn còn độc thân. Nhưng khi nãy cô nhìn thấy câu hỏi này, trong đầu cô liền lòe ra một hình tượng rất rõ ràng. Trái tim của cô đập thình thịch, mặt hơi đỏ. Dáng người cao lớn đẹp trai, là người chín chắn trầm ổn, vừa bình tĩnh vừa thông minh. Đặc biệt là phải có khả năng nấu nướng tốt, bởi vì tôi không biết nấu cơm. Bạch Y trầm tư suy nghĩ, nói. Điều quan trọng nhất phải cả hai phải chủ động nói mình yêu đối phương nhiều như thế nào. Không thì sẽ giống như chuyện tình sư huynh sư muội trong. Một đời Trần Duyên, rõ ràng là dành tình cảm cho nhau nhưng lại không nói ra. Để cuối cùng hai người này đã âm dương cách biệt, lời yêu mãi mãi không thể nói ra với đối phương. Ở cách đó không xa, trong văn phòng làm việc của Trình Minh Ý, anh đang ngồi tập trung xem phát sóng trực tiếp. Ánh mắt trở nên rất dịu dàng. Ở trong phòng trực tiếp có hơn 100.000 người xem. Nhưng anh cảm thấy lời Bạch Y vừa nói đang chỉ nói cho mình anh nghe. Tiểu Lý cúi đầu xuống liếc thử màn hình máy tính, lại ngẩng đầu lại nhìn sếp, không biết lấy đủ sự can đảm từ đâu ra đột nhiên hỏi một câu mà tự bản thân cũng cảm thấy ngu. Lời Bạch tiểu thư nói không phải đang ám chỉ thiếu gia đi. Trình Minh Ý ít hầu liên tục di chuyển lên xuống, cục cằn nói. Không đâu, Minh Hy không biết nấu ăn. Ai đi tên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chính là bát cơm chó của CP chân ái nhất trên thế giới. Đã bình luận, sư huynh sự muội chính là mối tình đầu tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Cầu mong đoàn làm phim sẽ nói về phiên ngoại về hai người này. Và cho họ một cái kết có hậu. Cuối cùng cũng có người nhắc đến vấn đề liên quan tới bộ phim, Bạch Y nhanh chóng chớp lấy thời cơ. Tuy rằng người con gái cùng sư huynh đi đến hết cuộc đời không phải là tiểu sư muội, nhưng hai người bọn họ cùng nhau nhìn đối phương trưởng thành và lớn lên. Dù không thể ở bên nhau, nhưng một nơi góc nhỏ trong trái tim của sư huynh sẽ luôn dành cho tiểu sư muội. Đây chính là cách người trưởng thành khi mỗi khi nhớ đến và nhắc tới mối tình đầu. À, mong tất cả mọi người vẫn tiếp tục dõi theo và mong chờ bộ phim nhé. Trưởng thành, đang chăm chú theo dõi, lông mi của Trình Minh Ý khẽ chớp. Ai đi tên, Bạch Y lão công, đã gửi câu hỏi đến. Không biết bộ phim tiếp theo mà Bạch Y định tham gia là gì? Có phải tiếp tục là một bộ phim cổ trang hay không? Những tạo hình cổ trang của Bạch Y rất đẹp, giống như tiên nữ giáng trần. Bạch Y, kịch bản vẫn còn đang trong quá trình lựa chọn, tôi vẫn còn là người mới nên vẫn cần một khoảng thời gian để rèn luyện. Còn về muốn xem tạo hình cổ trang của tôi, mọi người hãy tiếp tục để ý và dõi theo tiểu sư muội trong một đời Trần Duyên, nhé, đến ngay cả bản thân tôi ngày nào cũng phải chạy đến xem tiểu sư muội nè. Các nhân viên tuyên truyền đứng ở đằng sau liền bật cười và cho cô một like. Xem tuyên truyền bộ phim thẳng thắn như vậy rất hiếm, nhưng lại không hề khiến người khác cảm thấy khó chịu mà còn cảm thấy cô rất dễ thương. Những người trong phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng gửi loạt lời bình luận lên, cô nhìn thấy có một người nói. Tuyên truyền bộ phim theo kiểu bá đạo như vậy lần đầu tiên tôi thấy đó. Không uổng công tiên nữ hạ phàm để xuống đây nói chuyện với mọi người. Nhân viên công tác chắc đang đứng đằng sau để thở phào nhẹ nhõm. Làm gì có ai ngoan ngoãn nghe lời như Bạch Y đâu. Đúng là thanh niên nghiêm túc a mẹ yêu con. Nhìn xem đi, lúc đầu tôi cũng không để ý tới bộ phim đâu. Nhưng nhờ Bạch Y tôi sẽ chạy qua để xem thử đoạn trailer. Cảm thấy rất hay nên cũng đang hóng chờ ngày bộ phim ra mắt. Hiệu quả, cũng khá ổn đi, Bạch Y chớp chớp mắt, đôi mắt long lanh đầy nước nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính để đọc bình luận. Chính cả cô cũng không biết, biểu cảm đáng yêu này của cô đều được thu lại hết, mọi người xem đều ngỡ ngàng và cảm thán vẻ xinh đẹp của cô. Họ liên tục gửi trái tim phủ kín màn hình máy tính. Buổi phát sóng trực tiếp này được trang chủ của đoàn làm phim chia sẻ lại và đang lọt top hot search. Một vài blog giải trí cũng chia sẻ và nhảy vào bình luận. Nên cũng thu hút một lượng lớn người qua đường nhảy vào xem. Vốn dĩ lúc đầu chỉ là mấy lời bình luận khá dễ nghe. Sau đó xuất hiện một vài câu hỏi rất khó nghe, ngay lập tức fan hâm mộ lên tiếng bảo vệ cô, và bây giờ đã trở thành cuộc chiến của fan hâm mộ và người qua đường. Mà thực ra bộ phim này vẫn chưa chiều, nên thứ mà người qua đường cảm thấy hứng thú hơn chính là mấy chuyện riêng tư của nghệ sĩ. Phim thì lúc nào cũng có thể xem, nhưng dưa không phải ngày nào cũng hóng được. Nhìn dáng vẻ của cô mà tôi nhìn thấy rất ngứa mắt. Mong ông trời nghe thấy ước nguyện của tôi sẽ thiên lôi đánh xuống chúng người cô. Nhìn bộ dáng xinh đẹp này, thấy ánh mắt của Kim Chủ cô rất khá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô này cũng đâu được xếp vào minh tinh tuyến 18 đâu. Mà lúc nào cũng làm ra vẻ mình là minh tinh tuyến 1. Buổi phát sóng trực tiếp đã bắt đầu được tầm khoảng 15 phút, lượt tương tác tuy có tăng lên. Nhưng hầu hết những lời bình luận đều bị thao túng, do liên tục nói từ cấm trong phòng livestream. Lên màn hình của cô liên tục xuất hiện dấu chấm than to. Và liên tục bị nhận thông báo nhắc nhở của hệ thống. Lượt người xem liên tục giảm xuống, nhìn như thể đang có kẻ cố tình chơi xấu cô. Bạch Y từ trước đến nay chưa từng xuất hiện trước truyền thông, nên chắc chắn sẽ không bị lôi mấy chuyện trong quá khứ ra. Nhưng những lời hắc bẩn kiểu này có thể nhìn thấy và xuất hiện với tần suất nhiều hơi bua. Đối với một nghệ sĩ, đã là người công chúng, thì cho dù nhận được lời khen hay chê thì cũng phải mỉm cười chấp nhận. Mà đã là người nổi tiếng phải chấp nhận lời gièm pha xung quanh mình. Cách tốt nhất là Bạch Y nên ngó lơ mấy lời bình luận kia đi. Ngày trước cô rất khinh thường mấy lời bình luận mất não kiểu này. Tiểu Triệu cùng nhân viên tuyên truyền cũng đã được ra các phương án để xử lý những vụ việc kiểu này. Nên cô cứ mặc kệ, không giải thích, không liên tiếp, cứ lạnh lùng bỏ qua. Vốn dĩ người ta đã có những cái nhìn không tốt về mình, dù có giải thích thì cũng sẽ vô dụng thôi. Nhưng những lời bình luận kiểu này xuất hiện với tần suất rất nhiều. Fan vì cảm thấy thương cô nên đã lên tiếng bảo vệ cô. Người qua đường gửi vài cái nhãn dán chờ để xem kịch vui. Mấy cái lời bình luận này làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc cô trao đổi và nói chuyện với người xem. Nhìn là biết tình cảnh bây giờ đã hoàn toàn lệch hướng so với ý định ban đầu của đoàn làm phim. Như vậy là vừa lãng phí thời gian vừa không giải quyết được vấn đề. Bạch Y cúi đầu xuống trầm tư suy nghĩ, từ tốn trả lời. Tôi cũng có rất nhiều kinh nghiệm để đầu tư chứng khoán và quản lý tài chính. Hơn nữa tôi muốn nhắc cho các bạn biết kim chủ của tôi chính là bản thân tôi đây nè. Việc phải giả vờ mình yếu đuối ngay ngây thơ với tôi là một việc rất khó khăn. Thực ra tôi biết fan tôi rất ít nên không thể khống bình được. Các bạn tất nhiên có quyền vào đây xem, nhưng tốt nhất nên đừng có dùng mấy lời lẽ khó khăn. Nếu các bạn còn tiếp tục nữa thì tôi đành phải nhờ pháp luật vào giải quyết. Nhân viên công tác, chấm, Tiểu Triệu, lúc này bọn họ cúi đầu xuống để xem thử kịch bản nhưng phát hiện câu nói này không hề xuất hiện trong kịch bản. Vốn dĩ nghệ sĩ bị hắc Tiểu Triệu cũng không phải tay mơ nhanh chóng liên hệ để xử lý. Nhưng cô ấy không ngờ Bạch Y đã nhanh tay nhanh miệng lên tiếng đáp trả. Những lời nói công kích kiểu này không làm xoa dịu lòng của công chúng mà càng khiến cho họ kích động hơn. Bạch Y quay sang nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của Tiểu Triệu, khẽ nở mỉm cười để trấn an đối phương. Đi đi, Tiểu Triệu đầu đau như búa bổ, cả người cô ấy lạnh buốt đờ đẫn ngồi suy nghĩ. Biết tình hình đã như vậy rồi thì cô ấy đành phải chấp nhận. Trong đầu cũng suy nghĩ một vài cách rồi còn phải đi liên hệ đến phòng quan hệ xã hội để xử vụ này. Giả chết tầm khoảng 2 phút, Tiểu Triệu lại nhớ tới mình chính là người đại diện luôn hết lòng hỗ trợ và bảo vệ các nghệ sĩ. Liền mang theo sự quyết tâm mở Weibo ra xem thử. Vào xem thử phòng phát sóng trực tiếp, nếu không phải khuôn mặt của người đang hiện lên màn hình giống như cái khuôn mặt của người kia y đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Triệu còn đang nghi ngờ bản thân mình đang đi nhầm phòng. Vốn dĩ cô ấy nghĩ sẽ xuất hiện hàng loạt lời mắng chửi, nào ngờ đâu là những lời của fan hâm mộ bày tỏ tình cảm hoặc nói lời an ủi Bạch Y ta không phải fan hâm mộ zombie đâu. Thái độ xử lý mọi chuyện mạnh mẽ dứt khoát như vậy. Quyết định sẽ chuyển sang làm fan hâm mộ. Ai nói Bạch Y không có fan hâm mộ, mọi người lại đây tập hợp điểm danh nào. Fan hâm mộ số 1, fan hâm mộ số 10.086, tuy là người qua đường thôi, nhưng rất thích Bạch Y à, bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp của em đã làm cho trái tim nhỏ của anh xao xuyến. Em đừng có vì chuyện này mà buồn, vẫn có anh luôn đứng bên cạnh để bảo vệ em, có nhóm chat nào dành cho fan không, thêm tôi vào với. Mấy lời bình luận khó nghe của Thùy Quân, dù đã nhanh tay paste lại. Nhưng cũng bị chìm nghỉm trong biển lời khen, một lúc sau thì cô cũng không nhìn thấy bóng dáng của mấy người đó. Sau đó Bạch Y chọn một câu hỏi bất kỳ, phần hỏi. Em, đáp chính thức quay trở lại, lượt tăng tương tác tăng lên rất cao, chỉ là mấy câu hỏi nghe có hơi kỳ quái, ví dụ như, nhà đầu tư cùng công ty đang nắm giữ hết thị trường chứng khoán. Nhưng dạo này công việc kinh doanh bị đình trễ, giá cổ phiếu giảm mạnh. Nên làm cách nào để phục hồi lại hoặc tăng giá cổ phiếu? Bạch Y, tôi đang nghi ngờ có người đứng đằng sau đang thao túng số cổ phiếu. Tuy nhiên tôi nghĩ đối với công ty hay nhà máy, thứ mà mọi người nên để tâm tới chính là sự phát triển của công ty đó. Bây giờ các giá trị cổ phiếu thường xuyên bị thay đổi theo thị trường hoặc những biến đổi trong xã hội. Giống như sư huynh trong một đời Trần Duyên, cả cuộc đời nỗ lực và phấn đấu hết mình, cuối cùng trở thành người đứng đầu của một quốc gia. Fan, giống như những người bạn. Nếu có thể tình cờ gặp mặt nhau thì mọi người cứ nghĩ đó món quà ông trời dành tặng cho mọi người. Giống như cuộc nói chuyện phiếm giữa hai người bạn, chỉ ngồi xuống cùng nhau tâm sự thôi. Giống như tôi cùng các diễn viên, sau một thời gian làm việc mọi người trở nên thân thiết hơn. Mọi người đều đối xử với nhau rất tốt bụng và thân thiện. Nên mọi người hay chú ý tới bộ phim nhé. Vì sao lại lựa chọn muốn gia nhập giới giải trí? Ừ, chắc là do duyên phận đi, mọi việc cứ để tùy duyên. Giống như mối tình đầu của tiểu sư huynh và tiểu sư muội trong một đời Trần Duyên cũng rất tốt, hay chuyện tình cảm ngược luyến tàn tâm giữa nam chính và nữ chính cũng rất tốt. Tất cả mọi thứ đều do duyên phận, tôi không hề nói quá nhé, tất nhiên làm việc chung trong tập thể đôi khi sẽ có một vài xích mích. Nhưng mọi người đều lùi xuống một bước rồi đặt lợi ích chung lên hàng đầu. Thì tất cả mọi chuyện đều ra cho qua và mọi người sẽ hiểu nhau hơn. Các bạn dõi theo và xem bộ phim Một đời Trần Duyên, thì sẽ hiểu rõ, Bạch Y giọng nó rất dịu dàng và dễ nghe, trong suốt 30 phát sóng cô luôn nghiêm túc trả lời những câu hỏi của fan hâm mộ. Nói xong mấy câu cuối cô cảm thấy cổ họng của mình vừa rát vừa khát nước. Mặc kệ là được hỏi cái gì, cô đều nhắc nhở bản thân, mình phải chèn và liên hệ tới bộ phim. Một đời Trần Duyên, cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ được giao, biết lợi dụng thời điểm để lăng xê như vậy thực sự rất khiến cho người khác phải thán phục. Trình Minh Ý không rời mắt khỏi màn hình dù chỉ một giây, cho đến khi Bạch Y đứng dậy rời đi nhường lại camera cho nhân viên công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh mới yên lặng từ từ gấp laptop lại. Thực ra anh cũng không hiểu mấy chuyện trong giới giải trí lắm. Mặc dù đã từng nghe nói tới mấy trận tranh cãi nảy lửa giữa fan hâm mộ và anti. Nhưng chưa từng nghĩ bọn họ lại dùng những từ ngữ khó nghe như vậy. Không biết lúc đấy cô đã phải có nhiều dũng khí như thế nào mới có thể đối diện với những lời bình luận ác ý đấy. Trình Minh Ý nhìn đến những lời mọi người đang khen ngợi và hay trêu chọc Bạch Y, anh biết Bạch Y đều thật lòng trả lời những câu hỏi đó. Ngay cả khi những lời bình luận ác ý xuất hiện, cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh đối diện, không nóng vội, từ từ đáp trả. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng để làm được như vậy thực sự không phải là việc dễ. Nhìn thấy Bạch Y nở nụ cười tinh nghịch thoải mái trò chuyện cùng mọi người. Hay nhìn thấy hàng loạt lời bình luận thi nhau tỏ tình cùng những lời khen cô thông minh. Trình Minh Ý khóe môi anh khẽ nhếch lên, anh thực sự không nhìn nhầm. Bạch Y giống như ánh sáng mặt trời sau buổi trưa, khiến người ta cảm thấy ấm áp nhưng lại không quá chói mắt. Thực sự rất dễ khiến cho người ta có cảm tình với cô, không tự chủ được mà muốn tiến lại gần. Đến khi lấy lại được ý tứ thì mới phát hiện ra bản thân đã thích cô rất nhiều. Tiểu Lý đứng ngay ở bên cạnh thi thoảng lại cúi đầu xuống xem đồng hồ. Nhìn thấy sắp đến giờ diễn ra hội nghị, Ngẩng đầu lên vẫn thấy Trình Tổng nhìn sắc mặt vẫn có vẻ bình tĩnh. Nhưng ai mà biết bình tĩnh trước mặt nhưng sau lưng đã nổi lên một trận mưa gió bão bùng. Lúc này còn đột nhiên cười, Tiểu Lý giật mình, mí mắt liên tục giật. Trình Tổng, Tiểu Lý thử thăm dò, vừa nãy mấy người quấy rầy trong buổi phát sóng kia, có cần cho người đi điều tra và tra rõ những thông tin địa chỉ của người đứng đằng sau không ạ? Vừa nãy lúc những lời bình luận ác ý kia xuất hiện nhìn là biết có người dùng thủy quân dìm Bạch Y, mà ánh mắt sắc bén của sếp lúc đó thực sự như muốn đục thủng một lỗ trên màn hình. Tiểu Lý nhìn thôi mà cũng phát hoảng. Nhớ lại trên mấy câu chuyện tiểu thuyết trên mạng cũng có mấy cái cảnh kiểu này, nhớ lại cảnh mà tổng tài bá đạo thay người đẹp chỉnh mấy kẻ không biết điều kia. Cậu ta nghĩ đây là trường hợp thích hợp để áp dụng những gì đã học được từ trong sách. Trình Minh Ý cầm vài tài liệu lên cùng một cái bút, đứng dậy thản nhiên nói. Không cần đâu, em ấy sẽ tự xử lý được, anh chưa bao giờ hoài nghi hay nghi ngờ năng lực của cô. Bạch Y ở bên này, sau khi để nhân viên đoàn làm phim tiếp quản lại phòng phát sóng trực tiếp. Số người xem đã lên tới con số 200.000, có rất nhiều người vì nhìn thấy trên top tìm kiếm nên chạy đến góp vui, kết quả là bây giờ họ vẫn muốn ở lại đây để hóng hớt. Nhìn số liệu khả quan này, ngay lập tức mang đoàn làm phim cùng Bạch Y lên hot search. Phía trước cái người còn đang lo lắng không biết nên giải quyết tình hình như thế nào, bây giờ ngồi trên ghế sofa rung đùi. Vui vẻ ngồi chơi lướt top tìm kiếm trên Weibo, nhìn là đoán được tình hình bây giờ trên Weibo rất khả quan. Bạch Y nhìn nhân viên trong đoàn làm phim lần lượt rời đi thì cô mới chạy đến nói nhỏ vào tai Tiểu Triệu. Chị cười cái thế, mới phát sóng hơn 30 nhưng lại có chiếm tận 3 hot search. Tiểu Triệu vươn 3 đầu ngón tay ra, lại tiết kiệm được tiền rồi, tôi lại giúp chị tiết kiệm được khá khoảng tiền rồi. Bạch Y bĩu môi, mà lên top search vì điều gì vậy? Bạch Y phát sóng trực tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi biết fan tôi rất ít. Bạch Y ngang nhiên ngồi quảng bá bộ phim. Ha ha ha, mấy bạn ở trên mạng thực sự rất biết cách nắm chủ đề của câu chuyện. Nhân lúc Tiểu Triệu cùng nhân viên trong đoàn làm phim đã cùng nhau bàn bạc lịch trình công việc tiếp theo. Bạch Y nhấn thử vào những top search có liên quan tới cô. Tôi biết fan tôi rất ít, đang đứng ở vị trí số 1, xem thử thì thấy có fan hâm mộ đã cắt nhỏ đoạn này ra. Rồi đăng lên trên cá nhân, sau đó được đoàn làm phim chia sẻ lại, và được các blog giải trí nhiệt tình chia sẻ và bình luận. Ấn thử vào xem, thấy hầu hết các lời bình luận top đầu đều nói. Tôi không phải là fan zombie, chỉ trong một thời gian ngắn những đoạn đối thoại của cô và fan hâm mộ được lan truyền rộng rãi trên mạng. Mọi người đều lấy ra để bàn tán xôn xao, thậm chí có bài viết còn lên tới 10.000 lời bình luận. Cô hay tiểu sư muội đều lọt vào top tìm kiếm bằng một phương thức rất quái dị. Nguyên chủ ở trong tiểu thuyết cũng chưa từng nhận đãi ngộ may mắn như vậy. Phải chờ đến sau khi bộ phim phát sóng, nhờ vào kỹ năng diễn xuất mọi người mới để ý tới nguyên chủ. Tuy rằng dù dùng bằng cách thức nào thì cũng đều không nằm trong dự đoán của cô. Nhưng mà 100 con sông cũng đều đổ ra biển, mà cô đã trải qua rất nhiều chuyện, dù bằng phương thức kỳ lạ như thế nào thì mọi chuyện cũng dần đi về cái đích cuối cùng. Tiểu Triệu giải quyết mọi chuyện xong với nhân viên trong đoàn làm phim, cúi đầu chào tạm biệt mấy người ấy. Lại mở máy điện thoại ra xem thử top tìm kiếm trên Weibo. Nụ cười càng trở nên rạng rỡ. Bạch Y xem giờ trên điện thoại, đang chuẩn bị gửi tin nhắn cho Trình Minh Ý, thì cô hỏi đem đến tiếp sau sự tình liệu Lý Hoàn, tiễn bước phiến phương nhân viên sau, cúi đầu lại nhất loạt Weibo, ý cười càng sâu. Bạch Y, cục cưng, chị còn bảo muốn tôi xem thử vài bộ kịch bản. Lấy ra luôn đi, không vội, Tiểu Triệu nét mặt hớn hở, ngồi xuống bên cạnh Bạch Y. Xem đi nè, cách chương,